để đầu tóc hết sức bình thường. Dường như là tiện tay cắm một cây gì đó vào búi tóc. Vũ La cũng không nhận ra. Thân y khoác một chút trường bào màu xanh ngọc, bất quá đã rách mướp. Bắt mắt nhất chính là trên ngực y ở vị trí trái tim cắm một thanh truy thủ đen bóng. Thanh truy thủ kia hết sức cổ quái. Giống như là đao đá mà nhân tộc vào thời kỳ viễn cổ mông muội. Dùng đá tảng đập vỡ làm thành. Bề mặt gồ ghề lởm chởm. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 582 khách đến từ Ma Uyên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng loại đao đá như vậy gây ra thương tổn đối với thân thể không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Vết thương trên ngực người nọ đã vỡ ra, máu tươi phun ồ ồ như suối để lại một đường máu trên mặt đất. Vũ La hỏi, ngươi là ai? Người nọ cũng không nói gì, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Vũ La chằm chằm. Vũ La tiến lên một bước, người nọ lập tức cảnh giác, bỗng nhiên vung tay chỉ ra. Vũ La sắc mặt đại biến. Ngón tay người nọ dường như không có chút sức mạnh nào. Nhưng chỉ tùy ý điểm ra một chỉ khiến cho hắn cảm giác như tất cả con đường tiến tới của mình đã bị phong kín. Cơ hồ theo bản năng, Vũ La vung thần kiếm thiên tinh trong tay lên, mũi kiếm chỉ về phía người nọ. Ngón tay người nọ chỉ về một phía, Vũ La chỉ cảm giác thần kiếm thiên tinh của mình không đâm ra được. Rõ ràng ngón tay kia yếu ớt vô lực. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy nó đã phong kín tất cả đường tới của thần kiếm thiên tinh. Vũ La khẽ cau mày, độc long bích ngọc đẳng vươn ra ngoài mấy chục giây, giống như trường mâu đâm về phía người nọ. Người nọ thủy chung vẫn chỉ một ngón tay. Lại điểm ra lần nữa. Tất cả độc long bích ngọc đằng đều ngưng đọng lại giữa không trung. Không thể tiến thoái. Chuyện gì vậy? Vũ La gầm lên giận dữ. Hắn quyết không tin tà, lại phóng xuất bách vạn nhân đồ. Nhưng một gian phòng nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được hung uy của bách vạn nhân đồ. Bách vạn nhân đồ vừa bay lên không, bỗng nhiên một ngón tay xuất hiện, ngăn trở tất cả hung uy mà nó sắp sửa phóng xuất. Thế nhưng dù sao uy lực của thiên hạ đệ nhất sát phù cũng hết sức kinh người, người nọ cũng không khỏi lảo đảo thân hình. Vũ La đang định sử dụng những thủ đoạn khác. Vết thương người nọ dường như đã bị một chỉ vừa rồi làm động. Máu tươi trào ra. Chỉ thấy y lảo đảo một cái, ngã ầm xuống đất. Vũ La toát mồ hôi đầy người, có vẻ khó tin nhìn người nọ lúc này đã bất tỉnh dưới đất. Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào? Mới vừa rồi chẳng qua chỉ trao đổi mấy chiêu. Nhưng mức độ hung hiểm còn cao hơn gấp 10 lần so với lúc hắn chiến đấu cùng Dụ Lệ Danh. Lâm Tuyệt Phong. Vũ La thở dài. Ngươi lợi hại lại hơn nữa thì đã sao, rốt cuộc cũng bị đả thương thành như vậy. Hắn vừa nói vừa đóng cánh cửa dẫn vào Ma Lạc Uyên lại. Sau đó cảm thấy vẫn không yên lòng. Bèn liên tiếp ra chỉ vài đạo phong ấn. Cho dù bên trong có thứ gì đó muốn ra ngoài, hắn cũng có thể phát hiện. Sau đó hắn mới khom lưng khiêng người nọ lên, mang vào một gian phòng trên lầu. Người này là địch hay bạn? Vũ La cũng không biết. Rốt cuộc có nên cứu y hay không đây, trong lòng Vũ La có hơi do dự. Lẽ ra một kẻ có lai lịch thần bí như vậy, nên để y chết đi cho rảnh việc. Nhưng vừa rồi một chỉ kia điểm ra trước mặt Vũ La đã khiến cho hắn cảm thấy trong lòng hết sức tò mò. Hắn suy nghĩ một lúc, chợt vỗ bàn đánh rầm. Phong ấm ý lại thật chặt, sau đó hãy cứu y. Vũ La mất thời gian hơn nửa đêm, vẽ ra 19 đạo linh văn gia trì phong ấm trên thân người này. Sau đó hắn lại triệu hồi thần điểu đồng hoàn trói chặt y lại. Lúc Vũ La làm xong những chuyện này, trời đã sáng. Trong thiên phủ chi quốc của Vũ La còn có thánh dược chữa thương của Lư Niệm Vũ. Hắn bèn lấy ra 3 viên. Cho người nọ uống vào trước 2 viên. Viên thứ 3 nghiền nát chuẩn bị. hắn lại nắm thanh đao đá kia xem thử, cảm thấy dường như có vẻ sắc bén. Hắn không suy nghĩ nhiều, thình lình ra sức rút mạnh đao đá ra đánh soạt một tiếng. Máu tươi lập tức trào ra, Vũ La nhanh chóng sắc linh đan đã nghiền nát lên trên. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Linh đan của Lư Niệm Vũ lại không thể cầm máu cho vết thương kia. Bột linh đan vừa rắc vào đã lập tức bị máu cuốn trôi đi hết. Không hề có tác dụng. Vũ La trợn tròn mắt. Cũng được, chết đi cũng tốt, nói không chừng một mối họa đã rời xa ta. Vũ La lắc đầu. Nhưng vào lúc đó, máu tươi lại ngừng chảy. Vũ La cười ha hả một tiếng. Ha ha, xem ra là hai viên linh đan lúc trước uống vào đã có tác dụng. Nói tới đây, đột nhiên hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện không biết người nọ tỉnh lại từ lúc nào. Đôi mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Vũ La. Vũ La có hơi chột dạ. Ngươi, thần quang trong mắt người nọ bỗng nhiên tản ra, lại ngất đi một lần nữa. Vũ La nhìn lại vết thương. Máu tươi lại bắt đầu thấm ra bên ngoài. Đột nhiên hắn hiểu ra thì ra là người ta tự vận công cầm máu. Hiện tại bất tỉnh hôn mê. Vết thương lại bắt đầu chuyển biến xấu. Hắn không nhìn được nhìn thoáng qua thanh đao đá nằm chóng chơ bên cạnh. Quả thật đây là một thanh đao bằng đá. Chất liệu đá đen bóng. Cán đao làm bằng gỗ đen nhánh. Cũng không biết là loại gỗ gì. Vật này có vẻ rất cổ quái, tạo thành vết thương ngay cả linh đan của Lư Niệm Vũ cũng không trị được. Vết thương người nọ vẫn chậm rãi ớ máu ra ngoài, Vũ La cũng bó tay hết cách. Để một người như vậy ở lại đây, Vũ La lại cảm thấy không yên lòng. Không thể làm gì khác hơn là than một tiếng mạng khổ. Thành thật ngồi bên cạnh canh giữ. Đến trưa, vết thương chảy máu rốt cuộc đã giảm dần. Dường như thương tổn do đao đá kia gây ra đã dần dần thuyên giảm. Đến ban đêm, rốt cuộc máu không chảy nữa. Đến nửa đêm, Vũ La nhìn người nọ đã cảm thấy hoa mắt. Bèn vận chuyển cửu long thôn nhật một đại chu thiên. Mở mắt ra chợt phát hiện người nọ hơi động đậy. Hắn vội vàng chuẩn bị sẵn sàng đủ các loại thủ đoạn. Nếu người này tỉnh lại còn không thức thời như trước, vậy phải cho y nếm mùi đau khổ một phen. Phải đánh cho gương mặt trắng trẻo của y trở thành mấu thân cũng không thể nhìn ra mới được. Mí mắt người nọ khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra, lộ vẻ hơi bất ngờ. Ta còn sống ư? Vũ La nhích miệng cười một tiếng. Có thể nói là tốt rồi, không phải là người câm. Dù rằng hắn nói rất thoải mái, nhưng trên thực tế toàn thân hắn hết sức khẩn trương đề phòng. Dường như đã chuẩn bị sẵn tất cả các thủ đoạn lấy mạng. Người này thật sự là đáng sợ. Chỉ cần ý lộ vẻ khác thường, Vũ La sẽ lập tức phát động công kích mãnh liệt nhất của mình. Đồng thời trong lòng hắn cũng hết sức buồn bực, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào, vì sao lại đáng sợ như vậy. Người nọ chỉ quét nhìn qua Vũ La, sau đó khinh thường bĩu môi một cái. Thu lại hết những thủ đoạn của ngươi đi. Chúng ta không phải cùng một cấp bậc. Nếu như ta muốn đồng thủ, ngươi không hề có chút lực hoàn thủ. Trong lòng Vũ La khó chịu vô cùng, lại nghe người nọ nói với vẻ hâm mộ. Không ngờ rằng ngươi lại có nhiều bảo bối như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy động lòng. Vũ La tỏ ra cảnh giác, nhưng chợt nhớ ra. Giọng của ngươi. Giọng nói của người này hết sức thanh thúy dễ nghe, giống như chim hoàng oanh bay ra khỏi cốc vào tiết tháng 3. Từ nãy tới giờ Vũ La vẫn tỏ ra cảnh giác, cho nên quên mất chuyện này, lúc này mới chợt nhớ ra. Chỉ nghe người nọ hừ một tiếng, cũng không thấy y có động tác gì. Thần điểu đồng hoàn trói trên người y chợt kêu xoảng một tiếng bung ra. Út về thân thể Vũ La. Những đạo linh văn phong ấm của Vũ La bay ra tùng đạo, vỡ tan tành trước mắt hắn. Vũ La sững sờ. Không phải vì người này quá hùng mạnh, mà là bởi vì sau khi thần điểu đồng hoàn trở lại, sinh hồn phượng hoàng ẩn nấp trong thần điểu đồng hoàn lặng lẽ cho hắn biết, y là người của thế giới đẳng cấp cao. Người nọ vẫn còn rất suy yếu, cố gắng ngồi dậy với vẻ khó khăn, nhìn Vũ La hỏi. Đây là thế giới nào vậy, vì sao cấp bậc năng lượng quá thấp? Vũ La vẫn còn đang sững sờ kinh ngạc chưa hồi phục tinh thần lại. Thế giới đẳng cấp cao là có ý gì, nói đơn giản chính là tiên giới. Người từ tiên giới tới. Chẳng lẽ lại là tiên nhân thế giới này trong mấy vạn năm qua không có ai phi thăng? Thình lình xuất hiện một vị tiên nhân từ trong Ma Lạc Uyên đi ra. Đây là một chuyện khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 583 ma sát thiên mố hung thần áp sát mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La không nghi ngờ rằng người nọ là khách từ tiên giới tới, nếu không y không thể nào hùng mạnh như vậy. Vũ La đã là nhân vật đứng đầu trên thế giới này. Đối thủ có thể làm cho hắn bó tay bó chân trong chiến đấu. Ngay cả pháp bảo cũng khó lấy ra như vậy. Trừ tiên nhân dường như không có cách giải thích hợp lý nào khác. Người nọ liếc nhìn Vũ La một cái, hơi có vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi đã có thể đoán được thân phận của ta. Ngươi có thể có được nhiều bảo vật như vậy. Xem ra cũng không phải là tình cờ. Y khẽ hoạt động thân thể của mình. Vũ La có thể cảm giác được thiên địa linh khí xung quanh đang dũng mãnh ùa vào trong cơ thể y với tốc độ nhanh tới mức khó lòng tưởng tượng. Y kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lại có một căn cứ viễn cổ ư ha ha ha. Thật là tốt quá. Không ngờ hấp linh phù trận vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thật là khó được. Trời giúp ta rồi. Trong lúc y nói chuyện, Vũ La cũng cảm giác được một cỗ năng lượng từ trong nhược lô ngục ẩm thẳng tới thân thể người này. Bên ngoài đang là lúc mặt trời lên cao. Hằng ngày vào lúc này, sẽ có một cỗ hào quang ngũ sắc từ mặt trời chiếu thẳng vào mái vòm kỳ dị của nhược lô ngục. Bị mái vòm hấp thu. Cuối cùng chẳng biết đi đâu. Cửu Đại Thiên Môn cũng từng phái người nghiên cứu qua hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được gì. Không giải quyết được gì. Nhưng người này chỉ vừa tới đây đã có thể thu hút năng lượng vào trong thân thể mình. Hằng ngày nhược lô ngục thu nạp năng lượng thái dương chân hỏa hết sức khổng lồ. Chỉ trong thoáng chốc, trên thân người nọ toát ra một mảng hào quang rực rỡ, khiến cho Vũ La không thể mở mắt ra. Hắn dùng tay đưa lên trước mắt cản trở ánh hào quang mãnh liệt, trong lòng thầm do dự. Người này đang chữa thương, chính là thời cơ tốt nhất để mình động thủ đánh lén. Nhưng tâm tư vừa động, ánh mắt nhìn theo kẽ tay, đã thấy gương mặt người nọ lộ ra giữa ánh hào quang, đang nhìn hắn như cười như không. Vũ La thầm thở dài, quả nhiên tiên nhân hùng mạnh, mình không phải là đối thủ xứng tầm. Hết thảy tính toán của mình trước mặt thực lực của người ta chỉ là ngu xuẩn. Tính toán không thành, Vũ La đành đi tới góc phòng ngồi xuống. Một vị tiên nhân thượng giới đi tới thế giới này chính là một nhân vật không thể nào chống cự. Mãi cho đến ban đêm thái dương xuống núi, hào quang trên thân thể người nọ mới dần dần tắt. Cả buổi chiều, tất cả mọi người trong nhược lô ngục đều thấy được dị tượng trong vòng sơn các. Nhưng không có lệnh của Vũ La, không ai dám nhích tới gần vòng sơn các nửa bước. Sau khi thu hào quang lại, khí sắc người nọ đã rất tốt. Thân hình y khẽ thấp thoáng ung dung rời giường, nhìn Vũ La gật gật đầu nói. Tên tiểu tử ngươi có chút đạo hạnh, cơ duyên không tồi. Tiểu tử ngươi tới đây ngồi, mỗ mỗ ta có lời muốn hỏi. Vũ La nhướng mày, không hiểu vì sao người này xưng hô kỳ lạ như vậy. Mỗ mỗ ư, chẳng lẽ tiên giới cũng đều xưng hô như vậy? Bỗng nhiên hắn hiểu ra, giọng nói của y, có lẽ phải gọi là nàng mới đúng. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Vũ La, người nọ giận tím mặt. Mỗ mỗ ta chính là thân nữ tử, cải nam trang mà thôi, chẳng lẽ khó phân biệt vậy sao? Nàng ung dung nhàn nhã đặt hai tay trên đùi, đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng, khẽ gật gật đầu. Bản tỏa báo danh, ma sát thiên mỗ. Vũ La bĩu môi một cái, tuy rằng ta không đánh lại nàng, nhưng ngoài miệng cũng không chịu kém. Nhìn điệu bộ của ngài như vậy, có điểm nào là nữ nhân? Tu sĩ không thể nhìn ra tuổi, tiên nhân lại càng không cần phải nói. Nữ nhân này tự xưng ma sát thiên mỗ. Khoan nói đến từ này khó nghe tới mức nào. Chỉ riêng chữ mỗ đã cho thấy người này có tuổi không nhỏ. Ma sát thiên mỗ giận dữ. Vì sao lại không nhìn ra, lúc nãy vừa khen tiểu tử ngươi cơ trí, thì ra cũng là ngu xuẩn như heo. Vũ La cười hắc hắc, lấy ánh mắt liếc nhìn về phía ngực của nàng. Nhưng khi ta ôm nàng lên giường, cũng không phát hiện nàng là nữ nhân, nàng còn không biết xấu hổ nói như vậy. Ma sát thiên mỗ giận dữ. Ngươi là tên khốn kiếp, dám nói ta không có. Vũ La đang hối hận, ôm lên giường. Lời này hết sức mập mờ. Quan trọng hơn đối tượng lại là một lão bà tự xưng là mỗ mỗ. Chuyện này khiến cho Vũ La cảm thấy mình bị thiệt thòi. Cũng may dường như ma sát thiên mỗ không chú ý tới điểm này, chỉ đùng đùng nổi giận vì Vũ La nói nàng không có ngực. Vũ La nói đích xác là lời thật, lúc hắn ôm ma sát thiên mỗ đúng là không chú ý tới trước ngực của nàng như thế nào. Thật ra thì rất có thể là vì lúc ấy Vũ La quá khẩn trương, cho nên không để ý tới những chuyện này. Trường bào rộng thùng thình khoác trên người như vậy, hiện tại nhìn lại quả thật là không thể nhìn thấy được gì. Ma sát thiên mỗ giận dữ hừ lạnh một tiếng. Phòng tắm ở đâu, mỗ mỗ ta muốn tắm rửa thay y phục. Vũ La sững sờ. Lúc này là lúc nào? Lão nhân gia ngài còn có tâm trạng hưởng thụ thoải mái như vậy sao? Hắn tiện tay chỉ ở dưới lầu. Ma sát thiên mỗ khí độ bất phàm, đứng dậy khoát tay. Dẫn ta đi. Phòng tắm dưới lầu có trận pháp hệ hỏa đặc biệt, lúc nào cũng có nước nóng. Giám ngục chính là hoàng đế ở Nhược Lô ngục. Thật ra dù Vũ La cùng người tiền nhiệm của hắn là Diệp Niệm An cũng không chú trọng hưởng thụ. Nhưng những thứ xa xỉ đều được chuẩn bị sẵn. Phòng tắm này dùng một khối ngọc thạch tạc thành. Từ cửa đi vào giống như tiến vào một đồng ngọc. Bên trong có giả minh châu chiếu rọi khiến cho cả đồng sáng rực. Phẩm chất của loại ngọc thạch này không đạt tới tiêu chuẩn ngọc túy, nhưng ở thế tục chắc chắn là mỹ ngọc. Trong phòng tắm chỉ có một phần ngọc thạch đạt tới tiêu chuẩn ngọc túy được tạc thành bồn tắm. Trên bồn tắm ló ra hai cái đầu rồng, một cái phun ra nước nóng, một cái phun ra nước lạnh. Ma sát thiên mỗ hết sức hài lòng về phòng tắm này, khẽ gật gật đầu. Không ngờ rằng ở thế giới đẳng cấp thấp này, lại hưởng thụ tới mức như vậy. Các ngươi đó tốn quá nhiều tâm tư vào việc hưởng lạc, chẳng trách tu vi kém cỏi. Vị lão bà này dường như trời sinh ra có tố chất làm lão sư, mở miệng ra là thích dạy dỗ người khác. Vũ La đi tới ngạch cửa, chỉ vào bồn tắm ngọc túy. Là nơi này. Hắn nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài, thật sự không có hứng thú nhìn cảnh tượng một vị lão bà tắm rửa. Không ngờ ma sát thiên mỗ gọi hắn lại. Chờ một chút. Vũ La run lên, chẳng lẽ là. Ma sát thiên mỗ nháy mắt hiểu ra, tức tới nỗi run rẩy toàn thân. Tiểu tặc, ngươi loạn tưởng gì vậy, còn không mau đi pha nước cho mỗ mỗ ta. Vũ La thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của hắn làm cho ma sát thiên mỗ tức giận sôi lên. Nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ là đang tính toán làm cách nào trừng trị Vũ La. Vũ La biết hắn không bị bắt hầu tắm đã là chiến thắng rất lớn về mặt tinh thần. Lúc này vô cùng cẩn thận chuẩn bị nước tắm cho nàng. Đặc biệt lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ. Mỗ mỗ đã chuẩn bị xong. Ma sát thiên mỗ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, từ giữa kẽ răng rít ra một chữ.

chỉ là 3.000 dặm mà thôi. Vũ La toát mồ hôi lạnh. Mỗ mỗ các hạ, mỏ thiết kia cách chúng ta chỉ vài trăm dặm mà thôi. Ma sát thiên mỗ có hơi há hốc mồm, sau khi sửng sốt một chút bắt đầu già mồm cãi lý. Vì sao ngươi không nói sớm mỗ mỗ ta đây thần hành, khoảng cách ngắn nhất cũng đã na di qua 6.000 dặm. May là mỗ mỗ ta cố ý không dùng toàn lực, cho nên lần này chỉ vượt qua 3.000 dặm. Con người ngươi đó, vừa gặp cảm thấy có chút tâm kế, càng ngày càng cảm thấy không chịu nổi, hành sự không có kế hoạch. Vũ La nổi nóng. Được rồi. Được rồi. Tóm lại là con người ta không ra gì. Lão nhân gia ngài cũng không phải là chuẩn bị trọn rể. Bình phẩm nhân phẩm của ta để làm gì? Ma sát thiên mố bị hắn trách móc một trận, nào là con rể, nào là nhân phẩm, không ngờ không biết nên nói thế nào. Một lúc lâu sau thình lình mặt già đỏ ửng, xấu hổ lúng búng. U, V, G, W, W, M. Mố mố ta lấy đâu ra con gái? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 585 thần huyết thạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La bĩu môi một cái, thầm nói. Cho dù là con gái của bà cũng còn lớn hơn ta không biết bao nhiêu tuổi. Ma sát thiên mố giận dữ. Ngươi nói nhăng gì vậy, mố mố ta năm nay mới 17 tuổi. Vũ La cười ha hà. Ha ha ha, ta tin rồi, ta thật sự tin rồi. Ma sát thiên mố thừa sức hiểu ra hắn đang châm chọc mình, tức tối tới nỗi gương mặt như vừa được xoa lên một lớp phấn hồng. Không tin thì thôi, chẳng lẽ mố mố ta cần ngươi tin tưởng hay sao, hừ. Bản thân ma sát thiên mố cũng cảm thấy buồn bực đúng vậy. Vì sao mình phải cảm thấy tức giận vì hắn không tin nhưng mơ hồ nàng cảm thấy hơi hối hận. Vì sao trước kia lại lấy danh hiệu này? Vũ La chớp chớp mắt nhìn nàng. Nàng mới 17 tuổi mà tự xưng là mỗ mỗ sao? Ma sát thiên mỗ ngẩng cao đầu, đôi môi nhỏ nhắn chu cao tới mức có thể treo được một cái bình lên đó. Vậy thì đã sao? Ngươi có hiểu ngoại hiệu là gì không? Chính là càng oai phong càng tốt. Ma sát thiên mố, nghe oai phong lắm sao? Vũ La thật không dám tin tưởng. Hừ, gọi danh hiệu này, ai dám vì mố mố ta tuổi nhỏ mà khinh thường. Dáng vẻ ma sát thiên mố dường như đây là chuyện hết sức bình thường. Dường như nàng có vẻ buồn bực về chuyện này, ngọc thủ nhỏ nhắn khẽ khoát. Được rồi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta làm sao trở về? Trên một ngọn sơn phong cách đó chừng ngàn trượng, thình lình nhô ra một cái đầu cự thú khổng lồ to bằng gian phòng. Trên đó đầy vảy, giữa trán có một cái sừng mọc ngược, hai bên là 6 con mắt đỏ như máu chia thành 3 cặp đối nhau. Dường như cự thú này rất bực mình vì có người dám phá giấc ngủ của nó. Há to cái miệng như chậu máu. Từ xa nhìn về phía hai người gầm thét. Ma sát thiên mố giận tím mặt, hung uy bạo phát mạnh mẽ trên người, không chút khách sáo quát to một tiếng với cự thú kia. Câm miệng kêu la cái gì? Cự thú kia bị hung uy của nàng đè ép, sợ tới nỗi rụt đầu trở lại, không dám xuất hiện nữa. Vũ La nhận ra cự thú kia. Chính là cổ Minh Sơn tiêu hung danh vang xa trong Yên Sơn. Cũng là hung thú đỉnh cấp trong cả Yên Sơn này. Hắn nhìn cảnh tượng ma sát thiên mố xinh đẹp mê người tranh nhau gầm giống với một con thượng cổ hung thú. Không nhịn được phải phì cười. Ma sát thiên mố bị hắn cười một tiếng. Lại có hơi đỏ mặt. Mơ hồ cảm thấy hành động của mình vừa rồi dường như không đủ hàm dưỡng của một thục nữ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vũ La, xấu hổ nói. Cười cái gì mà cười, con người ngươi. Vũ La tiếp lời nói. Quả thật là chẳng ra gì. Ma sát thiên mố im lặng, Vũ La khoát tay. Thôi đi, chỉ nên bay chậm chậm theo ta là được. Ma sát thiên mố không phục. Ta cũng chỉ là muốn giúp một tay. Lão nhân gia ngài cũng đừng ra tay nữa. tiểu tặc không ra gì này. Mỗ, mỗ. Ừ, ta biết rồi, càng giúp càng rối. Nhờ có ma sát thiên mỗ nhiệt tình giúp đỡ, Vũ La mất thời gian nhiều hơn gấp đôi mới tới được mỏ thiết. Trước khi tiến vào, Vũ La chợt ngăn ma sát thiên mỗ lại. Hẳn nàng cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Ma sát thiên mỗ vẫn tỏ ra dáng vẻ cao nhân thượng giới, vinh mặt lên đáp gọn hai chữ. Không sai. Ta đây cũng không thể gọi nàng là ma sát thiên mỗ. À, nàng có hơi do dự. Tâm lý cao nhân thượng giới bắt đầu nổi lên. Chẳng lẽ phải báo khoe danh của mình cho những sinh vật cấp thấp hạ giới này sao? Nhưng quả thật cũng không thể để hắn cứ mở miệng ra gọi mình là mỗ mỗ. Vậy chẳng phải là mình quá già sao? Nàng vinh mặt nói. Mỗ mỗ ta họ Kép Tả Sư, khuê danh Dạ Vũ. Tả Sư Dạ Vũ. Vũ La gật đầu. Mới nghe qua cảm thấy cũng không tệ lắm, càng nghe càng không chịu nổi. Ma sát thiên mỗ Tả Sư Dạ Vũ sườn sốt một chút. Chợt thấy vẻ mặt Vũ La có điều cổ quái. Nhất thời hiểu ra tiểu tặc này muốn dùng khuê danh của mình để trả thù mình khi trước nói hắn mới gặp mặt, xem ra cũng không tệ lắm. Càng nhìn càng không chịu nổi. Tiểu tặc ngươi muốn chết sao? Tả Sư Dạ Vũ hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Từ trước tới nay nàng chưa từng thấy nam nhân nào nhỏ mọn. Có thù tất báo như vậy. Vũ La gỡ hòa, tâm trạng vui vẻ, cười ha hả tiến vào trong mỏ. Ha ha ha, Tả Sư cô nương, xin mời theo ta. Tả Sư Dạ Vũ hừ một tiếng, mắng một câu tiểu tặc đáng chết, ấm ức đi theo. Tuy rằng danh hiệu của nàng nghe qua hung hãn, nhưng trên thực tế tuổi vẫn còn trẻ. Không phải là nữ ma đầu giết người như ngoé. Trong mỏ thiết, Đường Tử Phong đã nôn nóng tới nỗi đi tới đi lui mấy trăm lần. Vừa thấy Vũ La tới rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ đại nhân, ngài đã tới. Trước đây Đường Tử Phong bị đồng trưởng lão sai phái tới đây xử lý mỏ thiết, những năm qua cho Vũ La cũng vô cùng cẩn trọng. Coi như là giúp cho Vũ La rất nhiều. Vũ La cũng đã định nếu có dịp, nhất định sẽ thành toàn cho Đường Tử Phong. Có chuyện gì vậy? Vì sao tìm ta gấp như vậy? Đường Tử Phong định nói, chợt thấy Tả Sư Dạ Vũ theo sau Vũ La tiến vào, không khỏi ngây ra một chút. Vũ La giới thiệu. Vị này là Tả Sư cô nương, không cần e ngại nàng, có chuyện gì cũng có thể nói ra. Hắn cũng không nói tên đầy đủ của Tả Sư Dạ Vũ, điểm này khiến cho ma sát thiên mỗ cảm thấy hài lòng. Đường Tử Phong không biết rõ vị này có phải là tân giai nhân của Vũ La không. Nhưng Vân rất khách sáo làm lễ ra mắt. Cũng không có ánh mắt dư thừa. Cảm giác của Tả Sư Dạ Vũ với y tốt hơn nhiều so với Mã Hồng. Là như vậy đi. Vũ đại nhân. Từ trước tới nay mỏ thiết này vẫn khai thác rất thuận lợi. Nhưng đêm hôm qua bỗng nhiên đào được một thứ. Ta cũng không dám xác định là cái gì. Không thể làm gì khác hơn là phái người đi cả đêm mời ngài tới. Đường Tử Phong làm việc ổn thỏa, chuyện mà y không dám tự tiện quyết định tất nhiên vô cùng quan trọng. Vũ La bèn xoay người nói. Đi, dẫn chúng ta đi xem một chút. Mỏ thiết nằm dưới chân một ngọn núi, theo quá trình khai thác đào bới không ngừng, ngọn núi đã bị đào ra hết một nửa. Nơi đây vốn là sơn cốc. Hiện tại trở thành một hố sâu khổng lồ, nhìn qua giống như một cái miệng há to. Tất cả công nhân đều đã bị Đường Tử Phong ra lệnh cưỡng chế trở lại chỗ ở của mình, không được lộ mặt. Trong mỏ rộng rãi mênh mông hiện tại trống không. Chỉ còn lại những chiếc thang và giàn giáo bằng gỗ. Ba người bay xuống hố. Đáy hố đọng nước khá sâu. Trên mặt nước chừng 30 trượng có một đường hầm đào ngang vào trong lòng núi. Đường Tử Phong ra hiệu với Vũ La và Tả Sư Dạ Vũ rằng để mình tiến vào trước. Bên trong đường hầm rất rộng rãi. Trên mặt đất vẫn còn in dấu bánh xe gỗ. Trên vách có khảm một ít ngọc túy hệ hỏa chiếu sáng.

Thần huyết thạch là do máu của cổ thần sáng thế hình thành. Truyền thuyết sự biến mất của cổ thần tới nay vẫn là một câu đố không có lời giải. Cổ thần biến mất đã bao lâu? Không ai biết được rõ ràng. Đúng ra theo thời gian dài như vậy, cho dù là long tộc có thọ mệnh rất dài cũng phải già đi mà chết. Đừng nói là một con mắt đã rời khỏi thân thể. Vũ La cùng tả sư Dạ Vũ quan sát ma nhãn kia một hồi, vẫn cảm thấy không yên lòng. Tả sư Dạ Vũ chợt khoát tay. Ngươi thu vật này lại đi. Nàng lại nói thêm. Vật này hoặc là một đại cơ duyên, hoặc là một đại kiếp nạn. À, hay là ngươi dùng một món không gian chứ vật chứa một mình nó thôi. Vũ La gật đầu tìm một chiếc nhẫn chứ vật thu khối thần huyết thạch khổng lồ này vào trong. Vũ La cùng tả sư Dạ Vũ lập tức không còn cảm giác không thoải mái như trước nữa. Chỉ là trong lòng cảm thấy có hơi bất ổn. Tả sư Dạ Vũ theo bản năng nói. Chúng ta đi ra ngoài mau đi. Ngươi lệnh cho người phong ấm nơi này lại, chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền ra. Vũ La gật đầu, nhưng không lập tức đi ngay. Để xem thử xung quanh còn có gì khác hay không đã. Tả sư Dạ Vũ vẫn còn nhớ tới cảm giác không thoải mái kia, vô cùng miễn cưỡng ở lại chờ. Vũ La tìm tòi xung quanh cái hố vừa đào một lúc, sau đó tiếp tục đào về một phía. Trong dáng vẻ sững sờ ngây ngốc của tả sư Dạ Vũ, Vũ La moi từ trong lòng nham thạch ra mấy khối thần huyết thạch to bằng quả trứng gà. Vũ La tung tung sáu khối thần huyết thạch vừa thu được trong tay, cười nói với tả sư Dạ Vũ. Cho dù trong lòng nàng vô cùng hâm mộ, cũng không cần chảy nước rãi ra như vậy, sẽ làm tổn hại hình ảnh đẹp đẽ của nàng đó. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 587 tay ngọc như dao mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tả sư Dạ Vũ theo bản năng giơ tay lau miệng của mình. Sau đó chợt thấy Vũ La bật cười ha hà. Nàng lập tức hiểu ra mình đã mắc lừa hắn. Nàng vô cùng xấu hổ tiến lên phát mạnh một cái vào lưng Vũ La. Tiểu tặc đáng chết này, dám chọc mỗ mỗ ta. Vũ La lệnh cho phù cổ lục soát một vòng trong lòng nham thạch xung quanh. Vốn chỉ nghĩ là tìm cho có lệ. Không ngờ rằng quả thật tìm được vài khối thần huyết thạch sót lại. Lần này những khối thần huyết thạch tìm được là thật. Bên trong không có phong ấm thứ gì. Khiến cho tả sư Dạ Vũ cực kỳ hâm mộ. Vũ La suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên làm ra một chuyện khiến cho tả sư Dạ Vũ hết sức bất ngờ. Hắn chọn lấy khối thần huyết thạch nhỏ nhất, đưa tới trước mặt tả sư Dạ Vũ. Thấy mặt có phần, cái này cho nàng. Cho ta ư. Tả sư Dạ Vũ khó có thể tin. Ngươi đã biết thần vật này giá trị thế nào cho ta thật sao? Hai mắt Vũ La đảo tròn. Vừa rồi tay nào của nàng đánh ta vậy? Tả sư Dạ Vũ giơ tay phải của mình ra. Vũ La nhớ thù cũ. Nhét khối thần huyết thạch vào trong tay trái của nàng. Tả sư Dạ Vũ bị hành động này của hắn làm cho phì cười. Vũ La cũng cười. Nàng từ Ma Lạc Uyên đi ra, đã trải qua chuyện gì ta cũng có thể đoán được không sai chật bao nhiêu. Chỉ sợ cho dù là các người, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tiến vào một địa phương như vậy. Tả sư Dạ Vũ bị hắn nói trúng tim đen, thần sắc buồn bã, cúi đầu không nói. Con người nàng tuy thích la lối đánh đấm, thật ra cũng rất tốt. Vừa rồi tả sư Dạ Vũ phát hiện thần huyết thạch. Cảm thấy nguy hiểm bèn chủ động tiến lên. Lại không dùng vũ lực cướp đoạt thần huyết thạch. Nhờ vậy mới nhận được hảo cảm của Vũ La. Nàng bị thương như vậy, có khối thần huyết thạch hẳn là có thể dưỡng thương lành lại rất nhanh. Tả sư Dạ Vũ thở dài. Nghĩ tới một khả năng thương thế mình lành sớm một chút. Chẳng phải là sẽ trở lại thế giới kia sớm một chút. Sớm rời khỏi nơi này. Lòng nàng dao động, nảy sinh cảm giác khác thường, cũng không biết rõ mùi vị thế nào, chỉ nhìn Vũ La một cách thật sâu. Thần huyết thạch chân quý vô cùng, nam nhân này lại không chút do dự cho mình. Nàng buông tiếng than dài, cố gắng đè nén tình cảm phức tạp trong lòng, bỗng nhiên cười nói. Cho ta xem một chút, vì sao khối thần huyết thạch của ta lại là nhỏ nhất, ta có thể chọn một khối khác hay không? Nàng nhìn vào tay Vũ La giống như gà mẹ bảo vệ con, vội vàng che thần huyết thạch lại. Nàng đừng được voi đòi tiên như vậy. Hừ, đúng là ruộng hẹp hòi. Hai người cười cười nói, lên khỏi hố, Đường Tử Phong đang chờ bọn họ trên không. Vũ La dẫn theo Tả Sư Dạ Vũ cùng bay lên, nói với Đường Tử Phong. Chuyện này phải giữ bí mật nghiêm cẩn, không nên tiết lộ cho bất cứ kẻ nào bên ngoài. Thần sắc Đường Tử Phong tỏ ra nghiêm nghị, ưỡn ngực lên nói. Xin ngài bất tất phải nhọc lòng, ta bảo đảm bọn họ sẽ không tiết lộ một câu nửa chữ. Vũ La lộ vẻ không đành lòng, Đường Tử Phong vội vàng giải thích. Ngài đừng hiểu lầm, ta biết một phương thuốc dân gian, sau khi phục dụng có thể làm cho người ta mất trí nhớ ngắn hạn. Lúc này Vũ La mới gật đầu, hài lòng nói. Như vậy là tốt nhất. Ngoài ra lập tức tiêu hủy nơi này, phải bảo đảm không để lại chút dấu vết nào. Không thành vấn đề. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Vũ La chợt nhớ ra bèn hỏi. Phải chăng ngươi có hứng thú với thuật luyện đan? Đường Tử Phong cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Trong số các sư huynh đệ, ta coi như có chút thiên phú về phương diện luyện đan. Lúc còn nhỏ rất thích đi tìm dược thảo, sư tôn cũng đã truyền thuật luyện đan cho ta. Vũ La gật đầu. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ xin Lư Niệm Vũ đại sư chỉ điểm cho ngươi. Đường Tử Phong nín thở, hỏi với vẻ thăm dò. Phải chăng là Trung Châu đệ nhất đan sư Lư Niệm Vũ Lư lão tiên sinh? Đúng vậy, quan hệ giữa lão với ta rất tốt, hơn nữa hiện tại đang đánh chém ở gần đây. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ nói giúp cho. Đáng tiếc ngươi đã có sư thừa là đồng trưởng lão, bằng không ta cũng có thể bảo lão thu ngươi làm đồ đệ. Đường Tử Phong hết sức vui mừng. Ta bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Ta cũng không dám mơ tưởng cao xa sẽ trở thành đệ tử Lư đại sư. Chỉ cần có thể được lão chỉ điểm đôi chút. Đường Tử Phong này đã cảm kích bất tận. Trên thực tế quan hệ giữa Vũ La cùng Lư Niệm Vũ, Hướng Cuồng Ngôn, Vu Thiên Thọ cả Trung Châu đều đã biết. Nếu Vũ La tỏ vẻ nói dùm, chính là hắn đã nắm chắc. Lúc Đường Tử Phong tới thay Vũ La quản lý mỏ thiết, đồng trưởng lão đã nói với y Vũ La không phải nhân vật tầm thường. Đây là một cơ duyên dành cho Đường Tử Phong. Đường Tử Phong vô cùng tin tưởng tầm nhìn của sư tôn. Mấy năm qua vô cùng cẩn trọng, cam lòng ở ẩn vô danh trong mỏ thiết. Vốn nghĩ cho rằng dù Vũ La là rồng mắc cạn, nhưng cũng cần một vài chục năm mới có thể cất mình bay lên. Cho nên lúc mới tới đây y đã chuẩn bị tâm lý sẽ chịu nếp mình trong vài chục năm. Không ngờ rằng chỉ mới vài năm ngắn ngủi trôi qua, Vũ La cũng đã oai phong một cõi ở Trung Châu như vậy. Hiện tại lại có thể đề cử mình làm môn hạ Trung Châu đệ nhất đan sư học tập, đây chính là một cơ duyên lớn bằng trời. Phù sư, đan sư, khí sư đều có địa vị cao cả, tự nhiên là phù sư cao nhất. Nhưng phù sư vô cùng khó được, yêu cầu quá cao đối với tư chất. Nếu so ra đan sư và khí sư cũng được người khác tôn trọng, mà yêu cầu ít hơn rất nhiều. Cũng vì điều kiện hạn chế ít hơn cho nên tìm được một vị danh sư là vô cùng quan trọng. Lư Niệm Vũ không thể nghi ngờ là Trung Châu đệ nhất danh sư. Những năm qua có không ít người van xin Lư Niệm Vũ thu làm đồ đệ. Lư Niệm Vũ cũng không đáp ứng. Vũ La cũng không muốn làm người khác khó xử. Bất quá Đường Tử Phong đã có sư phụ. Không thể thay đổi địa vị. Chỉ cần Lư Niệm Vũ chỉ điểm cho chút đỉnh. Nếu cảm thấy không được, sau này có thể không cần nhận tên đệ tử này. Có thể tiến thoái tự nhiên. Đường Tử Phong vui mừng không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết vái một vái. đa tạ Vũ đại nhân, đa tạ, thật là đa tạ. Vũ La cười khoát tay. Được rồi, ngươi cứ ở đây chờ, khi nào có tin tức ta sẽ phái người tới báo cho ngươi. Đường Tử Phong vâng dạ luôn miệng, đưa hai người Vũ La đi thật xa, sau đó mới chịu trở về với vẻ lưu luyến không rời. Tả sư Dạ Vũ nhìn Vũ La một cái thật sâu. Không ngờ con người ngươi cũng phúc hậu như vậy. Vũ La không thèm để ý, chỉ cười. Những công nhân mỏ kia đối với ta cũng như sâu kiến, tu sĩ chúng ta đối với nàng cũng như sâu kiến. Ta không đành lòng giết bọn họ, nàng không đành lòng giết ta, thật ra thì chúng ta là loại người giống nhau cả. Tả sư Dạ Vũ không biết nói gì. Cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó chợt ngẩng đầu lên. Dùng vẻ kiêu ngạo trong mắt che giấu điều gì đó. Tỏ ra khinh thường. Hừ, mỗ mỗ ta chính là cao nhân thượng giới, làm sao giống ngươi được. Vũ La không thèm để ý. Giọng điệu tả sư Dạ Vũ có hơi làm cho người ta khó chịu. Nhưng hắn biết đây là do tính tình nàng như vậy. Mình cũng không thể mơ tưởng một vị tiên nhân tự cho là ngang hàng với tu sĩ như mình. May là nàng không tự xưng mình là lão nhân thượng giới. Vũ La dùng miệng lưới đáp trả. Tả sư Dạ Vũ giận tím mặt, hô rít vang trời đuổi theo hắn vài chục dặm. Hai người cười cười nói, rốt cuộc cũng trở về Nhược Lô ngục. Hai pho tượng Mệ Ngạn vẫn bảo vệ đại môn như trước. Lúc Vũ La cùng tả sư Dạ Vũ đi vào, hai lão này vẫn không có phản ứng gì. Lần này trở về cũng là đêm khuya. Hai người trở lại Vọng Sơn Các, bỗng nhiên có chút lúng túng khó xử, không tiện ở chung một phòng như trước. Vũ La nhường lại phòng ngủ của mình cho tả sư Dạ Vũ, sau khi dặn dò vài câu bèn chạy trối chết ra ngoài. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 587 tay ngọc như dao mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sáng hôm sau, Vũ La ra ngoài ăn điểm tâm, tả sư Dạ Vũ cũng không ngăn hắn lại. Trong nhà ăn Nhược Lô ngục, Mã Hồng đang nghêu ngao một khúc hồi hồn tửu, vui vẻ chuẩn bị sống một ngày mới hạnh phúc. Y vừa thấy Vũ La tiến vào giống như mèo ngửi thấy mùi cá chiên. Vù một tiếng xông tới. Hưng phấn bừng bừng muốn hỏi hắn về chuyện nữ nhân kia. Vũ La khoát tay, giọng lạnh như băng. Nếu ngươi còn quý trọng tính mạng của mình, vậy đừng hỏi gì cả. Mã Hồng sửng sốt, Vũ La lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Chờ Vũ La tuần tra xung quanh Nhược Lô ngục một vòng. Trở lại Vọng Sơn Các. Tả sư Dạ Vũ đã bắt đầu vận công trị thương. Nàng tiếp tục thu hút ánh mặt trời mà Nhược Lô ngục hấp thu vào thân thể mình. Hai tay ôm thành hình cầu. Giữa lòng bàn tay là khối thần huyết thạch kia. Vũ La suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì, quyết định cũng bắt đầu tu luyện Cửu Long Thôn Nhật. Linh Long đã kết thành Long Kim, đã cắt đứt liên hệ với ý thức Vũ La. Nhưng lúc hắn tu hành vẫn có thể cảm nhận được từng cỗ linh lực rót vào trong Linh Long. Linh Long chìm trong trạng thái hôn mê, đang trong quá trình trưởng thành. Sau khi vận chuyển chín đại chu thiên, Vũ La chợt nảy ra suy nghĩ thần huyết thạch. Có nên thử một phen xem sao? Hiện tại Vũ La đã đạt tới cảnh giới Long Kim, tương đương với tu sĩ cảnh giới đạo cảnh đan thai thông thường. Đối với tu sĩ thông thường, bước vào đạo cảnh cũng tượng trưng cho việc trở thành cao thủ. Đương nhiên giữa đại năng với nhau vẫn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng phải biết rằng sau khi Vũ La đoạt xá trùng sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Cho đến bây giờ thời gian tu luyện bất quá cũng chỉ hơn 3 năm. Tốc độ này đã là kinh thế hãi tục, chưa từng có ai. Cho nên hắn rất hài lòng đối với tốc độ tu luyện của mình, không hề tự ép bản thân. Bất quá tả sư Dạ Vũ từng nói qua. Lợi dụng thần huyết thạch gia tăng tu vi cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng căn cơ bất ổn. Nói cách khác đó chính là thực lực chân chính, nếu đã là như vậy, vì sao không thử một lần. hắn lấy ra một khối thần huyết thạch, đây là khối thần huyết thạch nhỏ nhất còn lại sau khi cho Tả Sư Dạ Vũ một khối. Vũ La nắm khối thần huyết thạch trong tay, dựa theo Cửu Long thôn nhật bắt đầu tu luyện. Bất quá vận chuyển mỗi một chu thiên, linh nguyên đều chảy qua khối thần huyết thạch. Lúc ban đầu tác dụng cũng không rõ ràng. Hết tiểu chu thiên đầu tiên, bất quá chỉ cảm thấy linh nguyên cường tráng hơn một chút. Sau đó linh nguyên càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Đến tiểu chu thiên thứ 9, mức độ hùng mạnh của linh nguyên đã vượt qua khỏi cực hạn khống chế của Vũ La. Nhưng không biết có phải là nhờ thần huyết thạch hay không, lần này Vũ La lại có thể khống chế một lượng linh nguyên nhiều như vậy. Sau khi hoàn thành 81 tiểu chu thiên, cũng là kết thúc một đại chu thiên. Trong tai Vũ La thình lình vang lên một tiếng nổ ầm như sấm. Hắn chợt cảm thấy trước mắt là một vầng mây đỏ rực rỡ chói lợi, lực lượng thần huyết thạch bao phủ toàn thân. Bắt đầu từ lúc này, Vũ La cảm giác có một cỗ lực lượng minh mông nguyên thủy đi vòng quanh khắp thân thể mình, thấm vào từng lỗ chân lông mình. Dường như hắn đang ngâm mình trong một bồn năng lượng khổng lồ, cảm giác vô cùng thoải mái. Cố năng lượng này không chỉ cải tạo thân thể Vũ La. Vốn trước đây thân thể hắn đã trải qua cương phong và vô lực màu vàng sấm rèn luyện cứng rắn bền bỉ vô cùng. Nhưng cố năng lượng này vừa tràn vào, một lần nữa lại thay đổi thể chất của hắn. Nếu như lúc trước thể chất của Vũ La chính là mình đồng da sắt, như vậy sau khi cố lực lượng này cải tạo Vũ La hoàn thành, tối thiểu thân thể hắn cũng đạt tới cảnh giới kim thân. Thậm chí Vũ La quên cả vận chuyển công pháp, dưới cố lực lượng này thúc đẩy, linh lực cũng tự động vận chuyển. Từng làn mây đỏ bay lượn trong Minh Đường Cung, cuối cùng được huyết sắc cử tháp hấp thu vào trong. Mà nền huyết sắc cử tháp chậm rãi toát ra một mảng mây mù màu đỏ nhạt, dần dần lan tràn khắp Minh Đường Cung. Cứ như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cố lực lượng minh mông này cũng chậm rãi thối lui. Nhưng Vũ La vẫn còn chìm trong trạng thái huyền diệu khó hiểu này. Lại qua không biết bao lâu, ý thức của hắn hơi động một chút, dường như trong giấc ngủ êm đềm va phải một cục đá mà tỉnh lại. Bên trong huyết sắc cử tháp, Long Kiên đã bành trướng to bằng ba người. Những sợi tơ bạc của Long Kiên đã có một phần ba hóa thành tơ vàng. Lực lượng của thần huyết thạch quả nhiên không phải là trò đùa. Vũ La đã từ cảnh giới Long Kiên sơ cấp tiến thẳng tới cảnh giới Long Kiên đỉnh phong. Chỉ cần tất cả tơ bạc trên Long Kiên đều biến thành tơ vàng, linh long sẽ phá kén bay ra. Vũ La cũng có thể bước vào một cảnh giới mới Long Đan. Hắn mở mắt ra, trong mắt toát ra vẻ cười. Tả Sư Dạ Vũ an vị đối diện với hắn, khẽ mỉm cười nói. Ngươi đã tỉnh rồi ư, ngươi có biết lần này bế quan đã qua bao lâu chăng? Vũ La ngơ ngác lắc đầu. Mấy tháng nửa năm một năm. Hắn có thể cảm giác được, lần này thời gian mình bế quan hẳn là không ngắn. Cảnh giới của hắn tăng lên rất thật, không có chút hư phù. Cho dù là có thần huyết thạch, hẳn là tốn thời gian không ít. Tả Sư Dạ Vũ vươn ra một ngón tay. Một năm ư? Tả Sư Dạ Vũ lắc đầu, Vũ La sợ hết hồn. Không phải là 10 năm chứ? Tả Sư Dạ Vũ vẫn lắc đầu. Một ngày? Cái gì một ngày? Vũ La giật mình kinh hãi. Cho dù Tả Sư Dạ Vũ nói cho hắn biết đã bế quan 10 năm, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Hắn cúi đầu nhìn xem, hoàn toàn không thể nhìn ra thần huyết thạch trong tay có biến hóa gì. Nói cách khác cơ hồ không hao tổn gì. Hắn ngẩn ngơ một lúc, ngửa mặt lên trời cảm thán. Thần huyết thạch quả nhiên là vô thượng thần vật. Tả Sư Dạ Vũ chỉ cười mà không nói. Vũ La bỗng nhiên làm ra bộ dạng đau lòng, hai tay ôm ngực nói. Ta thật sự hối hận lúc trước đã cho nàng một khối. Tả Sư Dạ Vũ không nhìn được, bật cười ha hà. Thật đúng là chỉ mới qua một ngày. Vũ La ra ngoài đi bộ một vòng. Tất cả mọi người nói cho hắn biết. Hôm qua mới ra mắt hắn. Vũ La rất là phấn chấn, lập tức trở về tiếp tục tu luyện. Tả sư Dạ Vũ ngày ngày lợi dụng nhật hoa chiếu vào mái vòm nhược lô ngục cùng thần huyết thạch chữa thương. Vũ La đà tỏa ở gian phòng sát vách. Bất quá sau lần trước thăng tiến cảnh giới, tốc độ tu luyện của Vũ La bỗng nhiên chậm lại. Ngày thứ hai cảm giác thần diệu này vẫn như cũ, nhưng long kiến cơ hồ không có biến hóa gì. Ngày thứ ba vẫn ý như vậy, ngày thứ tư vẫn là như vậy. Bất quá đến ngày thứ tư Vũ La cũng cảm giác được. Thần huyết thạch không có để thăng tu vi của hắn là vì đang làm một chuyện khác thay đổi huyết mạch. Tả sư Dạ Vũ từng nói qua. Nếu như vô cùng may mắn, sử dụng thần huyết thạch có thể đạt được một thành huyết mạch cổ thần. Cho dù là không may mắn lắm, cũng có thể biến đổi huyết mạch bản thân trở thành một trong những loại huyết mạch ưu tú nhất. Nhưng chớ xem thường một thành huyết mạch cổ thần này. Cổ thần chính là nhân vật quyết định trong thời kỳ khai thiên lập địa, là những người sáng tạo ra cả thế giới không gian. Lực lượng của bọn họ hùng mạnh tới mức tiên nhân hiện tại cũng không thể nào tưởng tượng. Một thành huyết mạch cũng đã đạt tới cảnh giới nghịch thiên. Thân thể này của Vũ La huyết mạch không tốt. Không có linh căn. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây Mộc Dịch Binh Lang không tin Vũ La tu luyện có tốc độ nhanh như vậy. Một thân thể không có linh căn, làm sao có thể đột ngột gia tăng cảnh giới giống như một thiên tài được. Cho nên hắn cũng không biết thần huyết thạch sẽ thay đổi huyết mạch của mình tới mức nào, cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Đến ngày thứ năm, thần huyết thạch cải tạo huyết mạch ước chừng đã qua một khoảng thời gian. Cố lực lượng minh mông cổ xưa kia từ trong huyết mạch thẩm thấu ra ngoài. Hóa thành một cố linh lực hết sức tinh thuần. Sau đó ập vào trong minh đường cung. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 588 tay ngọc như dao mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Huyết sắc cử tháp không hề từ chối khách đến trên 9 tầng thân tháp cửa sổ mở ra tham lam hấp thu linh lực này. Linh lực lan tràn khắp cả minh đường cung, rất nhanh đã bị huyết sắc cử tháp hấp thu không còn. Nhưng sau đó, càng nhiều linh lực tràn vào hơn nữa. Huyết sắc cử tháp tựa như một vực sâu không đáy bắt đầu lặp lại quá trình hấp thu của mình tổng cộng 9 lần. Rốt cuộc long kim bên trong huyết sắc cử tháp đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nhưng ngay sau đó, một cỗ kim quang không thể ngăn chặn từ trong huyết sắc cử tháp bắn ra. Trên mỗi cánh cửa sổ, mỗi chiếc cổng vòm đều có kim quang giống như dao bén bắn ra. Minh đường cung không thể kiềm chế cố kim quang này. Kim quang từ mi tâm Vũ La bắn ra. Nháy mắt cả phòng trở nên sáng chói. Vũ La có thể cảm giác được rõ ràng. Thần huyết thạch trong tay mình phân ra một tia lực lượng cổ xưa tinh thuần nhất tiến thẳng vào trong huyết sắc cử tháp. Bởi vì tia lực lượng này, Vũ La cảm nhận được dao động năng lượng bên trong thần huyết thạch. Nếu so với tất cả năng lượng mà thần huyết thạch chứa, tia lực lượng này quả thật bé nhỏ không đáng kể. Giống như một dòng suối nhỏ. Mà năng lượng bên trong thần huyết thạch lại là một đại dương minh mông bát ngát. Nhưng chính tia lực lượng này sau khi tiến vào trong huyết sắc cử tháp, nhanh chóng phá vỡ long kiên kia. Linh long phát ra một tiếng long ngâm khoan khoái, nuốt chửng năng lượng kia vào trong bụng. Cộng thêm tích lũy từ trước đó, long đan vốn chỉ to như hạt mè bên trong cơ thể linh long nhanh chóng thành hình. Long đan này có màu vàng đỏ, giống như được luyện chế hàng vạn năm trong lò, toát ra hào quang chói mắt. Long kiên màu vàng cũng bị linh long nuốt chửng, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, tất cả bổ sung vào trong long đan. Trong minh đường cung tiếng sấm vang rền. Tiên nhạc vang lên. Linh long khoan khoái ngao du trên 9 tầng trời. Ăn mừng sự trưởng thành của mình. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, linh quang trong minh đường cung của Vũ La mới dần dần thu lại.

Rượu mạnh chảy tràn ra theo khóe miệng chui vào cổ áo hắn làm ướt vạt áo trước, cảm giác nóng bỏng thấm từ trong ra ngoài. Vũ La uống một hơi 8 chén lớn, lúc này mới đập vỡ chén đá kêu lớn. Thích thật, hẳn nên như vậy. Tả sư Dạ Vũ ở bên cạnh lặng lặng nhìn hắn, không biết nàng đang suy nghĩ những gì. Vũ La quay đầu lại nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười. Hai người chúng ta có vẻ khó lòng tưởng tượng. Lúc nàng từ trong đó đi ra là một nam nhân, hai người chúng ta là địch nhân. Nhưng lần này có người bên trong đi ra, nàng biến thành nữ nhân, hai người chúng ta khẳng khái chờ chết. Không hiểu vì sao ta cảm thấy mình hết sức hồ đồ, thật là oan uổng. Tả sư Dạ Vũ bất động thanh sắc hỏi. Chẳng lẽ mấu chốt nằm ở chỗ ta bỗng nhiên hóa thành nữ nhân sao? Con bà nó. Vũ La cũng không còn cố kỵ gì nữa. Nếu nàng là một hán tử, vậy chúng ta chính là hảo huyên đệ rồi. Đáng tiếc nàng là nữ nhân. Ta đã thành gia thất. Hơn nữa còn có 2 phòng. Chúng ta cơ hồ không thể có quan hệ gì. Vậy tại sao ngươi? Nàng đừng hỏi ta. Hiện tại ta chỉ làm theo cảm tính. Nếu nàng khuyên ta nữa, nói không chừng ta sẽ hối hận bỏ chạy một mình. Lúc ấy một đời anh minh của ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tả sư Dạ Vũ bĩu môi một cái. Ngươi nghĩ đơn giản thật. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng không có vẻ gì là tức giận. Nàng biết Vũ La đang tán gẫu. Mượn chuyện này giảm bớt áp lực cực lớn trong lòng. Đây là tự mình điều chỉnh bản thân trước khi lâm trận. Chuyện này có nghĩa là Vũ La hiểu rất rõ ràng mình sắp sửa đối mặt với địch nhân hùng mạnh tới mức nào. Hắn tỏ ra căng thẳng là vì hắn không nắm chắc, nhưng hắn chịu ở lại bấy nhiêu cũng đã đủ. Giống như lần trước, cánh cửa nhỏ kia thình lình mở ra. Nhưng lần này xuất hiện cũng không chỉ là một người, mà là liên tiếp chạy ra 16 người. 16 người lộ ra vẻ có chút chật vật, có lẽ xuyên qua Ma Lạc Uyên bọn họ cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng vẫn có tới 16 người đi ra, có thể thấy được địch nhân truy sát tả sư Dạ Vũ hùng mạnh tới mức nào. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 589 thiên môn diễn võ mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Những người đó nhìn thấy tả sư Dạ Vũ cùng nhau nở một nụ cười như chút được gánh nặng. Nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành, còn chuyện gì có thể khiến cho người ta vui vẻ hơn chuyện này. 16 người xuất hiện. Khiến cho không gian này khẽ lay động một chút. Nhưng ngay sau đó bọn họ lập tức ý thức được. Nhanh chóng kiềm chế lực lượng bản thân mình. Sau khi không gian dao động một trận, rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại. Người cầm đầu lộ vẻ hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng đầu này lại là thế giới cấp thấp. Tên thủ lĩnh vung tay lên. Đừng lo nhiều như vậy, giết chết tất cả những người chứng kiến. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. 16 người cùng nhau tiến về phía trước. Vũ La đang muốn thả ra bách vạn nhân đồ. Tả sư Dạ Vũ đã giơ bàn tay trắng như ngọc vừa mới châm trà. Lòng bàn tay hướng ra ngoài đẩy ra một trường. Một đạo quang cầu không có gì là báo trước xuất hiện xung quanh những người đó. 16 người rơi vào trong quang cầu. Nhất thời bị một cỗ lực lượng hùng mạnh phong ấm. Không thể động đậy. Sắc mặt tả sư Dạ Vũ vẫn như thường. Ngón tay út của nàng khẽ búng một cái. Vũ La có thể nhìn thấy móng tay nàng sắc bén như dao. Đầu 16 người rơi xuống một lượt. Tuy rằng bên trong thi thể không có máu tươi phun ra. Nhưng rõ ràng đã thành 16 cỗ thi thể. Vũ La không biết tả sư Dạ Vũ dùng thủ đoạn gì, thật không ngờ bá đạo tới mức như vậy. Tả sư Dạ Vũ cũng không thèm nhìn tới những thi thể kia. Chậm rãi châm cho mình một chén trà. Sau đó chậm rãi uống hết. Lúc này mới thở dài sâu kín. Thương thế của ta vốn đã khỏi từ sớm. Hơn nữa nhờ có thần huyết thạch của ngươi. Nên dù thời gian ngắn ngủi ta vẫn tiến thêm một bậc. Cho dù là trước kia, chỉ cần ta không bị thương, những người này cũng chỉ là một đám gà đất chó ngói. Huống chi là hiện tại, ngươi có thể ở lại với ta, ta thật hết sức vui mừng. Nhưng ngươi vẫn không hiểu rõ ta, ta không phải mềm lòng như ngươi nói. Đôi tay này nhìn rất sạch sẽ, nhưng dính đầy máu tươi. Danh hiệu ma sát thiên mố này cũng không phải là tự ta đặt, cũng không phải là muốn oai phong. Nàng ảm đạm đứng dậy. Đã có người tìm tới, ta đây phải đi thôi. Nếu còn ở lại, sẽ mang tai họa tới cho thế giới này. Nàng cất bước đi tới cánh cửa nhỏ kia, y phục lay động, bập bình giống như hồ nước dưới ánh trăng trong gió nhẹ. Đến cửa nàng chợt ngừng một chút, không nhìn được xoay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Vũ La. Nàng chờ một chút. Vũ La hết sức chân thành lấy trong người ra một bình lá trà. Cho nàng cái này chắc chắn nàng sẽ thích, đây là loại trà tốt nhất mà ta vẫn cất giấu từ trước tới nay. Thần sắc trên mặt Tả Sư Dạ Vũ thoáng động. Ngươi đó, không thể để lại một ấn tượng tốt đẹp cuối cùng cho người ta sao? Vũ La cười, sắc mặt rạng ngời như ánh dương quang. Tả Sư Dạ Vũ nhận lấy, xoay người đi vào trong cánh cửa nhỏ kia, biến mất không thấy. Vũ La đứng ngây người ra trong chốc lát. Trong lòng cũng cảm thấy khó tả vô cùng. Rốt cục hất chân một cái. Đóng cánh cửa nhỏ kia lại. Quay lại tìm chén rượu của mình. Chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang mảnh vỡ. Vũ La bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ. Ôm lấy chuông rượu đá xốc thẳng vào miệng. Mãi đến trưa hôm sau, Vũ La mới thức dậy. Rượu trong chuông đã với hơn phân nửa. Tối qua hắn ngã lăn ra ngủ không biết khi nào. Hiện tại hắn tung mình ngồi dậy, nhìn qua ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ sáng rực vô cùng. Tả Sư Dạ Vũ cũng như một luồng sáng chiếu vào căn phòng nhỏ tối tăm này, bất quá rốt cuộc cũng chỉ là thoáng qua. Vũ La ngồi yên trong chốc lát, ổn định tâm trạng mình, ánh mắt chợt nhìn về phía cánh cửa nhỏ kia, miệng khẽ nhích cười. Ở đó có 16 thi thế tiên nhân. Tuy rằng muốn luyện thành tiên thi gì đó là không thực tế, nhưng trên thân thể những người này mang theo không ít bảo bối. Vũ La tung mình bò dậy, lục ra tất cả giới chỉ, vòng tay chứ vật trên thi thể những người này. Hắn vừa ném những thi thể này vào trong nhẫn chứ vật chứa khối thần huyết thạch hình chun. Còn chưa kịp xem xét thu hoạch của mình, bên ngoài vọng sơn các chợt vang lên giọng của Kiều Hổ. Đại nhân, trưởng lão hội phái người đến. Hiện tại Vũ La không coi trưởng lão hội ra gì, nhưng ngoài mặt cũng không thể coi thường. Huống chi trưởng lão hội bây giờ là đồng trưởng lão làm chủ, dù sao là người quen cũ, cũng phải nể mặt một chút. Hắn không thể làm gì khác hơn là nén lại kỳ vọng trong lòng, ra cửa gặp người đưa tin. Lần trước Mã Hồng bị Vũ La cảnh cáo, không dám tới vọng sơn các sợ gặp nữ nhân kia. Cho nên lần này mới để Kiều Hổ tới. Người của trưởng lão hội cũng rất khách sáo, thấy Vũ La mở miệng kêu một tiếng Vũ đại nhân, sau đó lấy ra một miếng ngọc. Vũ La nhìn lướt qua, có chút nghi hoặc. Hội diễn võ của Cửu Đại Thiên Môn ư? Đúng vậy. Là hội diễn võ của Cửu Đại Thiên Môn diễn ra 30 năm một lần. Sẽ khai mạc vào 3 ngày sau. Trong trưởng lão hội có người đề cử ngài tham gia. Vũ La không phải là đệ tử Cửu Đại Thiên Môn. Nhưng bản thân trưởng lão hội chính là cơ cấu nằm dưới quyền Cửu Đại Thiên Môn. Cho nên Vũ La cũng được coi là người của Cửu Đại Thiên Môn. Hắn cũng từng nghe qua về thiên môn diễn võ này, trong lòng nhớ lại một chút, dường như quả thật đã tới lúc. Có người muốn mình tham gia thiên môn diễn võ này. Người khác còn cơ hội gì nữa trong lòng hắn không giải thích được. Cũng chỉ có thể khoát tay. Ta biết rồi, ngươi về trước đi. Người nọ có vẻ khó xử. Vũ đại nhân, ngài có đi hay không kính xin cho một lời chắc chắn. Vũ La nhìn y một cái, ngửi được trong đó có chút mùi vị âm mưu, chợt bật cười to một tiếng. Đi, ta nhất định đi. Người đưa tin của trưởng lão hội vừa đi khỏi, Chu Hoành đã tới. Muội phu, ngươi không cần phải để ý đến quy củ thiên môn diễn võ cái rắm gì cả. Nếu có người dám thách thức trước mặt ngươi, cứ việc tát cho y một cái chết tươi. Bất kể chuyện gì, cha ta cũng có thể gánh vác. Vũ La cười cười không nói gì, cho dù Chu Thanh Giang không dặn dò, chẳng lẽ mình chịu thiệt thòi mà không ra tay. Hắn cũng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ là lực khống chế của Chu Thanh Giang đối với trưởng lão hội vẫn chưa đủ, gần đây đồng trưởng lão làm gì? Vì sao hạ mệnh lệnh như vậy? Vũ La nói ra nghi vấn của mình, Chu Hoành tỏ ra bất đắc dĩ, giang rộng hai tay. Ngươi cũng biết cửu đại thiên môn, cho dù là Lâm Tuyệt Phong đã ngã, cũng không có khả năng bền vững như một khối thép. Khoan nói tới người khác. Lẽ ra Cửu Nghi Sơn và Thái Mơ Sơn phải sợ hãi mới đúng. Nhưng Hứa Sơn Dương căn bản không nghe cha ta. Tiểu tử này vô cùng khó chịu, chúng ta cũng không thể phái người giết chết y. Tình huống của trưởng lão hội cũng không khác là bao. Hiện tại chính là lúc thiên hạ đại loạn. Ai nấy đều lo kéo bè kết đảng. Chúng ta nhất định là người được lợi lớn nhất. Nhưng nếu chèn ép tất cả những thế lực khác đang thừa cơ quật khởi, như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Chu Hoành gãi gãi đầu. Đây là nguyên văn lời phụ thân ta, thật ra rốt cuộc vì sao, ta cũng không hiểu. Y không hiểu nhưng Vũ La hiểu. Hứa Sơn Dương không phải là nhân vật chịu ở dưới người khác. Ban đầu y hợp tác cùng Vũ La, đương nhiên có nguyên nhân là y không thích cách hành sự của Lâm Tuyệt Phong. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là y muốn liều mình đánh cuộc một phen để có thể kiếm phú quý. Lâm Tuyệt Phong vừa chết đi, hợp tác cũng đã kết thúc. Mặc dù Vũ La hùng mạnh thật, nhưng dù sao Hứa Sơn Dương cũng là đường đường trưởng môn Cửu Nghi Sơn. Vũ La đã giết Lâm Tuyệt Phong, cũng không tiện không e ngại gì cả giết thêm một người nữa. Về phần những thế lực mới vừa quật khởi gần đây, đã diệt trừ những thế lực thật sự mang lại uy hiếp. Nhưng nếu thật sự không còn thế lực đối lập, sẽ là một chuyện không tốt đẹp gì. Thịnh cực tất suy, như vậy có nghĩa phe Chu Thanh Giang cách ngày sử dụng không còn xa nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 589 thiên môn diễn võ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chu Hoành kể rõ một chút. Hiện tại phe đồng trưởng lão là phe mạnh nhất trong trưởng lão hội, nhưng cũng có một cỗ thế lực mới hình thành trong trưởng lão hội. Trong trưởng lão hội cũng có không ít người còn đang do dự, rốt cuộc đầu nhập vào phe kia. Bọn người mới quật khởi kia lấy Hoành Đoạn Sơn Đại Hồng Quan Đinh Thiên Thu trưởng lão cầm đầu. Đinh Thiên Thu muốn lôi kéo những người còn đang do dự, cho nên muốn thể hiện lực lượng một chút. Đạo mệnh lệnh này trên thực tế là muốn nói cho những người khác biết, lão có gan đối nghịch với đồng trưởng lão. Vũ La có chút sở khóc sở cười, lần này mình thật đúng là vô tội bị cuốn vào vũng nước đục. Hắn bèn hỏi. Thiên môn diễn võ có gì nổi bật? Trước kia bất quá Vũ La chỉ nghe có một cuộc tranh tài như vậy. 30 năm một lần. Bất quá cũng là chuyện của đám cao thủ thanh niên Trung Châu. Hắn cũng không quá quan tâm. Cho nên không biết rõ chi tiết bên trong. Địa điểm tổ chức thiên môn diễn võ ở Đông Hồ Địa Cung. Nói trắng ra là cửu đại thiên môn mạnh ai nấy phái ra đệ tử kiệt xuất của mình. Đưa vào trong Đông Hồ Địa Cung. Ai đi ra đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Hai lần trước cũng là Cửu Nghi Sơn chiến thắng. Vũ La gật đầu, đây là một trận tranh về tiềm lực của Cửu Đại Thiên Môn. Chu Hoành nhìn hắn một cái, nói tiếp. Trong Đông Hồ Địa Cung có trận pháp phong ấn kỳ dị. Bên trong địa cung không thể sử dụng pháp bảo linh phù. Chỉ có thể bằng vào tu vi thực lực của bản thân mà chiến đấu. Vũ La sườn sốt một chút, sắc mặt có vẻ khó coi. Đinh Thiên Thu có suy nghĩ này thật là đáng chết.